Sát thần Chí Tôn, chương 3122, C3122, Thái cực song ngư kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh khí này từ ngoại hình xem xét tựa như hai con cá dài, nhưng mà nhìn lâu hơn chút, tạo hình kỳ lạ, nhưng nhìn qua lại có cảm giác hoàn mỹ binh khí này. Ngươi xem thế nào? Điên cuồng lão quái nhếch miệng cười, nhìn qua Giang Trần. Giang Trần chăm chú nhìn vào kiện thần binh lợi khí này, cảm nhận khí tức đặc biệt, trong lòng cũng cảm thấy rung động. Đôi lợi khí này ít nhất cũng là chuẩn thần khí, nói không chừng chính là cấp bậc thần khí. Đôi lợi khí này, ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể đứng vào top 10 thần binh. Chúng có cái tên gọi là Thái cực song ngư kiếm. Thái cực song ngư kiếm, Giang Trần nhìn qua đôi bảo kiếm có tạo hình đặc biệt này, tim đập thình thịch. Không hề nghi ngờ, Giang Trần là người biết hàng. Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được Thái cực song ngư kiếm này chính là một đôi song kiếm, một sống một mái, phân ra âm dương, chính là linh khí thiên địa tạo hóa dưỡng dục, ngưng tụ thành thần binh lợi khí âm dương. Loại thần binh lợi khí này cấp độ vô cùng cao, bởi vì chúng thường thường sẽ nương theo thiên địa tạo hóa mà tới, nhận được phúc duyên thiên đạo vô cùng thâm hậu. Nếu nói Giang Trần không động tâm, tuyệt đối không có khả năng. Người trẻ tuổi, hy vọng kế tiếp khi ta tìm ngươi luận bàn, ngươi có thể dùng Thái cực song ngư kiếm này giao thủ với ta. Nói xong, cánh tay điên cuồng lão quái này chấn động. Hai đạo thần quy nát âm dương hóa thành quang mang, phóng tới trước mắt Giang Trần, tản ra quang mang chói mắt. Nhất là khí tức thiên địa tạo hóa nồng đậm càng làm cho Giang Trần cảm nhận được khí tức thái cổ hồng hoang. Đôi Thái cực song ngư kiếm này tuyệt đối có đẳng cấp rất cao, hơn nữa niên đại đã lâu. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần cuồng hỉ, trong mắt tràn ngập nóng bỏng nhìn qua Thái cực song ngư kiếm. Nhưng mà Thái cực song ngư kiếm kia lại như có mắt, phát ra tiếng kiếm minh, lơ lửng trước mặt Giang Trần chứ thủy chung không có rơi xuống tay Giang Trần. Giang Trần nao nao, nhìn điên cuồng lão quái, như hiểu ra thứ gì đó. Hắn biết rõ, đây là điên cuồng lão quái cố ý thử dò xét hắn, nhìn xem hắn có thực lực thu phục được Thái cực song ngư kiếm này hay không. Giang Trần ngầm hiểu, cũng không có hoảng hốt, điên cuồng lão quái đã muốn làm như vậy, Giang Trần cũng không để ý mà thi triển một phen. Cũng để cho điên cuồng lão quái này nhìn xem thần thông và thủ đoạn của hắn. Giang Trần là nhân vật bực nào chứ? Học thức hắn phong phú, thủ đoạn cao minh, trên người có vô số loại biện pháp, có thể thu phục được các loại thần binh lợi khí. Chỉ là muốn thu phục được Thái cực song ngư kiếm này, không phải thủ đoạn bình thường có thể làm được. Giang Trần biết rõ, loại linh khí thiên địa tạo hóa thai nghén ra thần binh lợi khí này đều có linh tính vốn có của nó. Hơn nữa loại linh tính này hơn phân nửa đều có chút ngạo khí. Cho nên muốn thu phục được loại thần binh lợi khí này, trước tiên phải hiểu rõ thuộc tính của loại thần binh lợi khí này, lý giải một ít đặc điểm của nó. Nói trắng ra chính là phải tìm hiểu rõ tính tình của thần binh lợi khí này ra sao. Thần thức Giang Trần cường đại cỡ nào chứ? Hơi chút đánh giá đã nhìn ra được một số thứ. Thái cực song ngư kiếm này từ cấp độ binh khí mà nói tuyệt đối là đỉnh cấp. Thần thức Giang Trần tập trung, thần thức cường đại hóa thành ý niệm câu thông trong đầu, lập tức truyền vào bên trong Thái cực song ngư kiếm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời thần thức Giang Trần thuận tiện giống như câu thông với một người còn sống, loại cảm giác nghi áp không ngờ lại mỹ diệu như vậy. Không thể không nói. Muốn nói tới tình độ thần thức tinh tế, tỉ mỉ, Giang Trần thực sự không giống người thường. Làm rõ một ít tình huống, Giang Trần bắt đầu thi triển thần thông. Điều khiển Thái cực song ngư kiếm, thủ quyết Giang Trần liên tục biến ảo, Thái cực song ngư kiếm kia vốn có tính tình cao ngạo, lơ lửng trong hư không. Nhưng mà bị thủ quyết của Giang Trần dẫn dắt, không ngờ lại chậm rãi tới gần Giang Trần. Ồ, điên cuồng lão quái rất là kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Giang Trần này thu phục được Thái cực song ngư kiếm lại nhẹ nhõm tới như vậy. Vốn điên cuồng lão quái cảm thấy, Thái cực song ngư kiếm này nhất định phải có một ít tâm đắc độc nhất vô nhị, hơn nữa thao luyện trong thời gian dài mới có cơ hội thu phục được Thái cực song ngư kiếm này. Thế nhưng không ngờ rằng chỉ trong chốc lát, Giang Trần có thể điều khiển Thái cực song ngư kiếm này. Chuyện này lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của hắn. Nhưng mà điên cuồng lão quái rất nhanh lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu tử, ngươi thực sự không tầm thường, Thái cực song ngư kiếm này không có người trẻ tuổi nào có thể nhẹ nhõm thu phục như vậy. Ngươi có thủ đoạn gì có thể thu phục đôi Thái cực song ngư kiếm này vậy? Nói thật, điên cuồng lão quái tràn ngập hiếu kỳ. Hắn cảm giác, cảm thấy, trên người trẻ tuổi này tràn ngập thần ký. Có một ít chuyện không có khả năng, hoặc ít có khả năng xảy ra. Cứ như vậy không ngừng hiện lên trước mặt điên cuồng lão quái hắn. Giang Trần cười cười, nhắc tới cũng là vận khí. Ta vừa vặn biết một chút thủ đạo ở điều khiển lợi khí. Mà thái cực song ngư kiếm này độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng mà chúng dường như trời sinh có chút duyên phận với ta. Ta dùng thủ đoạn ta nghĩ ra được, thoáng cái đã luyện hóa chúng. Thoáng cái luyện hóa được, điên cuồng lão quái thì thào thở dài. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không có mấy người trẻ tuổi như ngươi có thể khiến cho lão phu rung động như vậy. Có thể nhẹ nhõm thu phục thái cực song ngư kiếm như vậy. Giang Trần cười cười, tiền bối sẽ không đổi ý, định thu về đó chứ. Ta còn chưa tới mức đó, điên cuồng lão quái khoát khoát tay. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn nên tranh thủ đi tới cung thứ năm đi. Dùng thực lực của ngươi, có thể vượt qua cung thứ năm, hơn nữa khả năng thông qua vẫn tương đối lớn. Giang Trần cũng không nghĩ rằng cung của điên cuồng lão quái này lại có kết quả trước khó sau dễ. Hắn cũng không sĩ diện cãi láo, thu thái cực song ngư kiếm kia lại, chắp tay nói. Tiền bối, thái cực song ngư kiếm này có trợ giúp rất lớn với ta. Tương lai ta dùng thái cực song ngư kiếm này anh dũng giết địch, nhất định sẽ không quên ân tiền bối thưởng kiếm. Điên cuồng lão quái cười ha ha, lời nói quả thực dễ nghe, người dùng thái cực song ngư kiếm này, giết thêm mấy ma tộc đã đủ rồi. Lại nói, Lưu Ly Vương Thành này chỉ cần ngươi có thể xông qua cung thứ 6, tất cả mọi thứ đều là của ngươi. Những lão gia hỏa như chúng ta đều phải nghe lệnh ngươi trong một khoảng thời gian dài. Điểm này Giang Trần đã biết rõ. Được rồi, trận pháp truyền tống đã được khởi động. Nếu như ngươi không chuẩn bị tốt thì có thể tu luyện trong cung thứ 4 một chút. Nếu như không cần tu luyện thì sẽ lập tức đưa ngươi tới cung thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần ngẫm lại, gật đầu nói, không cần tu luyện, hiện tại trực tiếp đưa ta qua đó. Thế cục bên ngoài mỗi một ngày đều có thể biến hóa. Càng sớm chuẩn bị, phần thắng cũng có thể lớn hơn một phần. Tuy rằng ma kiếp chưa hẳn đã bộc phát quy mô lớn, nhưng mà phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa vẫn tốt hơn. Cung thứ 5 rốt cuộc sẽ là gì? Khi truyền tống trận ngừng vận chuyển, Giang Trần mở to mắt. Cách chương.